truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 529, kỳ ngộ của Nghiêm Mặt. Chư vị, trước khi rời khỏi ngọn núi này, còn một việc cực kỳ quan trọng phải làm, tôi cần chư vị giúp. Nghiêm Mặt vươn tay sờ sờ đầu con mãng xà vừa mới bò lại đây, nói với mọi người. Ngoài sơn cốc, đội quân chủ lực của Hồng Giác Nhân chờ đến hừng đông, lúc này mới tiến công vào sơn cốc Ngạch Lan. Không phải bọn họ không muốn tiến công vào ban đêm, nhưng vì có quá nhiều truyền thuyết về ban đêm ở sơn cốc Ngạch Lan, mà ban đêm cũng bất lợi cho bọn họ trong việc phát hiện ra kẻ địch, lại phải đợi hội họp với đội quân của hai tộc khác, vì thế mới chờ đến hừng đông. Đội quân của tộc Hắc Giác chưa tới 2.000 người, tộc Bạch Giác lại càng ít, chỉ có khoảng 300 người để tượng trưng. Tướng lãnh Hồng Giác dẫn đầu đội quân tức muốn chết, nhưng hôm nay Ni Nhĩ Phương và cả nhà hắn ta hoặc là chết hoặc là mất tích, mà ngay cả đại tư tế Hồ Liên đến tận lúc này cũng không thấy lộ diện. Bọn họ không dám và cũng không muốn tin Hồ Liên đã chết, chỉ cho rằng gã bị thương nên đang trong quá trình khôi phục. Tộc Hồng Giác tuy có Nguyên Châu đại nhân và một vài đại quý tộc tỏa chấn nên không rơi vào tình cảnh hỗn loạn, nhưng cũng tạm thời không còn đầy đầu cưỡi cổ được hai tộc khác nữa. Đại nhân, thám báo của chúng ta không thể tiến vào núi, ngọn núi kia đã bị vô giác ma khống chế, cỏ cây đất đá trong núi đều ngăn cản bước đi của chúng ta. Thám báo tiến lên bẩm báo lại. Cho tất cả rút lui, dù bên trong có bao nhiêu vô giác ma, thì hôm nay chúng ta sẽ khiến sơn cốc Ngạch Lan biến mất khỏi thế gian. Tướng lãnh Hồng Giác ác độc nói. Toàn thể, vòng thứ nhất, dùng lôi pháo tấn công. Cảm tạ đại vua Hồ Liên, gã đã phát minh ra loại vũ khí có tính sát thương cực lớn này vào vạn năm trước. Sau nhiều năm cải tiến, uy lực, khoảng cách và năng lượng của cốt pháo cũng đã có cải tiến vượt trội. Hiện giờ, cốt pháo loại lớn chẳng những có thể nhẹ nhàng di chuyển mà còn có thể khống chế từ xa. Các loại tấn công như cầu lửa, cầu băng, cầu nước, cầu đất, cầu điện và năng lượng có tính ăn mòn đều có thể bắn ra. Đội quân của Hữu Giác Nhân cũng dựa vào đặc tính của cốt pháo để sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, tạo ra sự phối hợp nâng cao lực tấn công. Nhưng sự tình lại không diễn ra như ý muốn của Hữu Giác Nhân. Pháo và lôi pháo vốn phải sang bằng sơn cốc Ngạch Lan lại nổ tung giữa không trung. Nếu không phải đội quân của Hữu Giác Nhân cách sơn cốc Ngạch Lan một khoảng nhất định, thì chắc đã bị vụ nổ này khiến cho toàn đội ăn lỗ nặng. Hiện giờ tôi không ăn lỗ nặng, nhưng một vài chiến sĩ Hữu Giác đứng phía trước hoặc nhiều hoặc ít cũng bị lan đến. Bất đắc dĩ, tướng lãnh Hồng Giác đành phải hạ lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi khu vực này 100 mét. Bọn vô giác nhân đó đã có chuẩn bị, tướng quân, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Tiếp tục ăn tạc, tôi không tin chúng có thể duy trì mãi. Đây là phương thức chiến đấu điển hình khi Hữu Giác Nhân đối phó với vô giác. Dùng nguyên tinh của toàn tộc Hữu Giác tích lũy để tiêu hao ma lực của đối phương. Vì phòng ngừa đám vô giác ma đó đánh lén bên mình, tất cả các chiến sĩ tham chiến đều kích hoạt cốt giáp để tự vệ. Trong sân cốc, Nghiêm Mặt tay cầm nguyên tinh cấp cao lại lần nữa kỳ nguyện. Nguyện bảo vệ mọi sinh linh trong ngọn núi này. Tiêu hao nguyên tinh rất nhanh, muốn bảo vệ tất cả các sinh linh trong ngọn núi này dưới sự oanh tạc liên tục của cốt pháo hạng nặng không phải chuyện dễ. Nguyên chiến và 32 chiến sĩ ma phối hợp với nhau, nhanh chóng chuyển dời cỏ cây và sinh vật trong núi ra ngoài, lấy sơn cốc làm trung tâm, hẳn khiến mặt đất thấp xuống. Hiện giờ ngoại trừ nơi bọn họ đặt chân, bên dưới đã xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, trong hố sâu là những cây cỏ mà nguyên chiến dời tới. Con mãng xà khổng lồ dẫn đường ở phía trước, các loại động vật và côn trùng thì đi theo phía sau nó. Bọn này chia ra làm hai đường. Một đường dời ra phương xa, một đường chạy về phía sơn cốc. Trên bầu trời, một con chim mặt người nhỏ kêu khạc khạc, thúc giục bọn có cánh nhanh chóng rời khỏi phạm vi sơn cốc Ngạch Lan. Phía sau tử thản là một lượng âm hồn lớn tụ tập, trong đó có âm hồn thậm chí còn mang hình dáng rõ ràng. 32 chiến sĩ ma không rõ vì sao mặt vô kia lại muốn tốn nhiều sức như vậy chỉ để cứu những sinh linh trong núi. Vô giả trẻ tuổi kia cũng không hề giải thích cho bọn họ. Nhưng chờ khi Mặc Vu tạo phòng hộ thuẫn, dùng vu lực của mình bảo vệ cả ngọn núi, 32 người có cảm giác an toàn sâu sắc, liền buông mọi nghi vấn. Kẻ mạnh làm gì cũng có lý do của họ. Hơn nữa, đi theo một vu giả thiện lương dù sao cũng tốt hơn là vu giả tàn nhẫn lạnh lùng, chỉ biết có mình. Huống chi, vị Mặc Vu này còn có thể bảo hộ bọn họ, chứ không bắt bọn họ dùng tánh mạng để thực hành mệnh lệnh của hắn. Nguyên Chiến sử dụng các loại năng lượng càng lúc càng thuận tay, hắn cảm thấy tinh lực của mình chưa từng dư thừa như vậy. Trước kia, hắn cũng tự nhận tinh lực mình vô cùng dồi dào, nhưng so với bây giờ vẫn còn kém rất xa, năng lượng của hắn cứ như dùng mãi không hết. Mà đây vẫn chưa phải điểm cuối của hắn, hắn có thể cảm giác được hắn chỉ mới phát huy một chút năng lượng của bốn viên đá thần huyết kia thôi, chờ sau khi hắn hấp thu triệt để bốn viên đá đó, hắn sẽ càng thêm lợi hại. Theo bước đi của các sinh linh đang dời ra khỏi sơn cốc, vòng bảo hộ của Nghi Mặc cũng dần thu nhỏ lại, mà vào trong mắt đám hữu giác nhân ở ngoài núi, lại tưởng cốt pháo của mình rốt cuộc cũng đánh vỡ phòng thủ của vô giác mà. Mặt thấy núi đá bên ngoài bị bắn tới mức nứt toạc hoặc đổ sập, tướng lãnh Hồng Giác kiềm chế hưng phấn mà ra lệnh. Tiếp tục, tăng mạnh lực tấn công, bọn chúng không chống cự được nữa. Nghi Mặc cảm thấy mình như tiến vào một trạng thái kỳ lạ. Khi kỳ nguyện bảo hộ của hắn bao lấy toàn bộ sinh linh trong ngọn núi này, hắn cơ hồ cảm giác được lòng cảm kích của những sinh linh đó. Điểm tín ngưỡng của hắn nhanh chóng gia tăng, đốm sáng đủ màu bay quanh hắn càng lúc càng nhiều, chúng nó chủ động tiến vào cơ thể hắn, bổ sung năng lượng tiêu hao của hắn. Cảm ơn. Nghi Mặc khép hờ hai mắt, dùng linh hồn phát ra lời cảm ơn. Cảm ơn cậu. Theo chúng tôi, tới đây. Tới đâu? Tới đây. Thân thể Nghi Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, hai mắt vẫn nhắm. Tư Thản bỗng nhìn về phía Nghi Mặc, những âm hồn phía sau y cũng quay đầu nhìn. Hồn Nghi Mặc chậm rãi bay theo những đốm sáng đó và bóng đêm. Đúng vậy, là bóng đêm hoàn toàn, không nhìn thấy cái gì cả, nhưng lại tự như thấy được cái gì đó. Đây là đâu? Khắp nơi đều là... Cái gì? Khắp nơi đều là cái gì? Năng lượng ở ngay bên cậu. Bên cậu, khắp nơi đều có. Nghi Mặc cười. Tôi biết, nhưng có thể nói cho tôi biết đây là đâu không? Không, cậu vẫn chưa hiểu rõ. Những lời này như có muôn vàn giọng nói cũng phát ra, tạo nên một trận rung động trong không gian. Tôi chưa hiểu cái gì? Nghi Mặc không rõ. Năng lượng khắp nơi đều có. Đúng vậy, tôi biết điều này. Tôi... À! Những đốm sáng không thể nhịn được nữa cùng ra sức đẩy hắn. Nghi Mặc kêu một tiếng, ngã xuống từ trên không, rơi vào vùng trung tâm bóng tối. Nghi Mặc khựng lại, trôi lơ lửng trong bóng đêm vô tận. Nhưng hắn lại thấy trong bóng đêm có cái gì đó đang nhào về phía hắn. Nghi Mặc định né. Đừng sợ, chờ. Muôn vàng giọng nói lại cùng vang lên. Nghi Mặc chống lại sự sợ hãi theo bản năng, tùy ý để những thứ không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được tiến vào thân thể một cách ào ạt. Không phải hắn không sợ, không phải hắn không nghi ngờ những đốm sáng đó, nhưng bản năng của hắn lại biết thứ này vô cùng quan trọng, là một nhà nghiên cứu gần như điên cuồng, lấy thân thể của mình ra làm thí nghiệm thì có là gì, chỉ cần những đốm sáng này có 50% không làm hại đến hắn, thì hắn vẫn sẽ thử. Huống chi, hắn cảm thấy tính gây hại của chúng thấp hơn 70%. Một lượng lớn, tạm thời gọi chúng nó là hạt đi. Những hạt này tiến vào người hắn, dần tập trung ở thể tùng của hắn. Nghi Mặc phát hiện ra mình có thể nhìn vào thân thể mình. Bây giờ, hắn nhìn thấy thể tùng của mình xám xịt. Những hạt đó vừa chui vào thể tùng, những thứ xám xịt lập tức bị cắn nuốt. Nhưng một hạt trong số đấy sinh ra va chạm gì đó với thứ xám xịt. Rõ ràng chỉ là cái va chạm trong lúc vô tình của một thứ hạt nho nhỏ, nhưng thể tùng của hắn lại sinh ra một vụ nổ lớn. Trong thể tùng xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen bắt đầu xoay tròn, hút vào một lượng lớn khí thể, sau đó lại phun ra, hình thành nên một đám bụi có màu sắc rực rỡ hệt như dải ngân hà thu nhỏ. Càng lúc càng nhiều hạt chui vào dải ngân hà thu nhỏ. Khí thể trong dải ngân hà thu nhỏ tụ tập lại, thể tùng của hắn lại xuất hiện một ngôi sao lóa mắt. Có ngôi sao, có dị năng. Là như thế này ư? Nghi mặt thấy Ngô Sao Kỳ tản ra rất nhiều năng lượng, mà những năng lượng đó lưu chuyển khắp nơi trong thân thể hắn. Năng lượng có ở khắp nơi. Thay đổi. Thay đổi. Nghi mặt như bị sét đánh một cái, tư tưởng mở ra, hắn hiểu rồi, hắn biết những đốm sáng đó muốn nói cái gì với hắn rồi. Nếu dùng cách giải thích khoa học trước kia thì toàn bộ vũ trụ được hình thành từ thứ vật chất cơ bản nào đó, và một ngày loại vật chất cơ bản này xảy ra va chạm tạo ra thứ hợp chất mới, vì thế mới có vật chất cơ bản và các loại nguyên tố. Ở kiếp trước, có người gọi loại vật chất cơ bản này là vật chất mẹ, cũng có người gọi nó là vật chất ám. Đối với loại vật chất vẫn chưa thể khai phá để sử dụng, thậm chí cũng không thể nhìn thấy, nghiên cứu đối với nó chỉ mới dừng lại ở mặt lý luận. Hôm nay, đốm sáng cho hắn nhìn thấy những thứ này có phải muốn nói cho hắn biết, vật chất mẹ có mặt ở khắp mọi nơi, nếu muốn có năng lượng chỉ cần chuyển hóa vật chất mẹ thành loại năng lượng mà mình có thể sử dụng là được. Mà cách chuyển hóa chính là hình thức va chạm sinh ra nổ mạnh, sau đó có thể tìm kiếm nguyên tố năng lượng từ trong số chúng. Nghi mặt nghĩ tới quá trình hắn giúp con dân cửu nguyên kích phát năng lực thần huyết, khi đó hắn không rõ nguyên lý cho lắm, chỉ phát hiện ra điểm đặc biệt khi nghiên cứu thân thể của những người nguyên thủy này. Thể tùng của bọn họ đều không bị thoái hóa. Thể tùng của người mang dị năng tràn đầy năng lượng cực kỳ hoạt bát, còn người không có dị năng, thể tùng của họ là tập hợp những vật chất màu xám, cho người ta cảm giác tử khí âm trầm. Hiện giờ, kết hợp với những gì hắn nhìn thấy vừa rồi, phương pháp mà hắn kích phát năng lượng thần huyết cho con dân cửu nguyên chẳng phải là cũng giống như dùng phương pháp thủ công giúp họ đưa vật chất mẹ vào trong thể tùng, rồi kích thích những hạt vật chất tử khí âm trầm đó sinh ra va chạm rồi nổ mạnh hay sao? Chỉ cần những hạt đó va chạm thành công thì vật chất trong thể tùng của người nọ sẽ được kích hoạt, từ đó xuất hiện hợp thể năng lượng, cũng chính là ngôi sao. Không biết qua bao lâu, ở hiện thực, Nghi mặt mở mắt. Trong nháy mắt đó, hắn như có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn đã cong môi cười. Lúc này, hai mắt hắn đen như mực, ngay cả tròng trắng cũng không có, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Nếu người nào nhát gan mà nhìn vào mắt hắn thì nói không chừng sẽ sợ tới mức la làng. Nguyên Chiến đã đứng bên cạnh hắn một hồi lâu. Chuẩn bị tốt cả rồi. Việc đầu tiên Nghi mặt làm là cúi đầu nhìn viên nguyên tinh cấp cao trong tay mình, không ngờ còn lại tới hơn phần nữa, mức tiêu hao ít hơn dự đoán của hắn nhiều. Mắt em làm sao vậy? Nghi mặt ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến cười thần bí. A Chiến, tôi đã tìm ra phương pháp tốt hơn để hấp thu năng lượng xung quanh rồi, nếu tôi mà nghiên cứu thành công thì về sau chúng ta không cần tới nguyên tinh nữa. Nguyên Chiến nghe vậy chỉ nhướng mày. Được, chờ khi em nghiên cứu ra rồi thì cho tôi biết. Mặt khác, mắt em sau này cứ như vậy sao? Chúng nó biến thành cái dạng gì rồi? Nghi mặt không thấy được mắt mình, liền giơ tay sờ sờ. Nguyên Chiến ăn ngay nói thật. Không quá khó coi, nhưng nhìn lâu có hơi đáng sợ. Nghi mặt phì cười. Chờ khi trở về cửu nguyên, tôi dạy anh cách làm gương. Anh vừa có thể khống chế đất lại vừa có thể khống chế lửa, chỉ cần làm ra được thủy ngân. Việc chế tạo gương đối với anh mà nói dễ như ăn sáng. À, vậy là về sau chỉ sợ chúng ta ngoại trừ dụng cụ làm bằng gốm sứ ra thì sẽ có thêm thủy tinh. Không tồi, không tồi. Cửu nguyên có được thủ lĩnh như anh thật sự không tồi. Hai người đùa giỡn với nhau, tư thản nhảy qua. Tất cả đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ cậu. Nghi mặt quay đầu nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện ngoại trừ mấy cây cột đá dưới chân họ thì những nơi khác đều đã biến thành hố trời sâu không thấy đáy. Tư Thản chú ý tới hai mắt của Nghi mặt, đồng tử co rụt lại. Mặt vu này quả thật là một câu đố bí ẩn. Được, bây giờ rút lui. A Chiến. Nghi mặt móc ra một cái mâm tròn bằng xương từ trong không gian. Nguyên Chiến lấy chân mình làm trung tâm, một tảng đá thật lớn nhanh chóng hình thành, nối liền với cột đá dưới chân bọn họ, biến thành một phiến đá bảo vệ hố trời bên dưới. Người có thể khống chế đất đá trong 32 chiến sĩ mà, thấy Nguyên Chiến nhẹ nhàng và nhanh chóng tạo ra một phiến đá lớn như thế, đều cảm thấy choáng váng. Người này rốt cuộc là chiến sĩ cấp mấy, đã vượt trên cấp cao rồi sao? Làm xong, Nguyên Chiến bày ra vẻ mặt nhẹ nhàng, nói: Được rồi, bây giờ chỉ cần chúng ta rời đi, đồi núi xung quanh sẽ lập tức đổ vào trong. Phiến đá lớn này sẽ bảo vệ hố trời bên dưới. Chờ thêm 2 ngày nữa, tôi sẽ dời phiến đá đi, hố trời bên dưới sẽ được mở ra. Nghi mặt gật đầu, đặt cái mâm xương xuống dưới chân, xung quanh cái mâm liền sáng lên. Tư Thản và 32 người khác cùng nhìn về phía nó, đó là cốt khí gì? Nghi mặt vẫy tay, cười tủm tỉm nói, tất cả mọi người lại đây, đứng trong cái vòng sáng này, đừng sợ, chỉ là một thiết bị dịch chuyển tức thời. Tư Thản, dịch chuyển tức thời, giống cửa phá không mà đám hữu giác nhân dùng để chạy trốn. Nghi mặt, cái này xịn hơn của bọn họ, đây là bảo bối tổ thần ban cho tôi. Vừa nghe thứ này là do thần linh ban cho, ngoại trừ Nguyên Chiến, vẻ mặt của những người khác khi nhìn cái mâm đều không hề giống nhau. Nghi mặt không quan tâm những người này nghĩ cái gì trong đầu, thấy mọi người đều đã đứng trong cái vòng sáng, liền đi vào chính giữa cái mâm, ngồi xổm xuống, chỉnh tọa độ dựa theo bản đồ tay đại lục một lần nữa, rồi gắn cho nó 4 viên nguyên tinh tệ cấp 4 theo như hướng dẫn. Năng lượng mà cử dịch chuyển tức thời tiêu hao tùy thuộc vào khoảng cách dịch chuyển và trọng lượng dịch chuyển để quyết định. Chuẩn bị xong, hắn đứng lên, dùng chân dẫm vào viên nguyên tinh nằm ở chính giữa. Vòng sáng liền dâng lên từ mặt đất, bao phủ lấy người đứng bên trong vòng sáng. Trong nháy mắt, thật sự là trong nháy mắt, người đứng trong vòng sáng và cái mâm kia đã hoàn toàn biến mất. Đạn pháo của hữu giác nhân bắn trúng núi đá bên ngoài sơn cốc. Núi đá ầm ầm đổ xuống, nhưng tất cả đất đá đều rơi trên một phiến đá khổng lồ, bịt kín không gian bên dưới. Vòng bảo hộ biến mất, bọn vô giác mã đó đã không trụ được nữa. Thấy sơn cốc ngạch lan rút cuộc cũng bị mình san bằng, tướng lãnh Hồng Giác đắc ý cười to, vung tay lên. Bắn nước, sau đó dùng pháo băng. Một lớp băng bao trùm lấy toàn bộ sơn cốc ngạch lan, trước đó là hồng thủy giáng xuống, hiện giờ sơn cốc ngạch lan đã thay đổi. Vào trong, tìm lũ vô giác ma đó ra cho tôi. Vòng sáng rơi xuống đất, một đám người đứng thành hình tròn đột nhiên xuất hiện ở khu vực gần hồ Hạ Uyên trong vực sâu ác ma. Kẻ nào? Chiến sĩ tuần tra lập tức cảnh giác chạy về phía này, đồng thời lớn tiếng cảnh cáo. Nghiêm mặt, Nguyên Chiến và Cửu Phong còn đỡ, 33 người khác, ngoại trừ Tư Thản còn có thể đứng vững, thì 32 người còn lại đều ngồi xổm xuống mà nôn thốc nôn tháo. Các vị uyên chủ ở đâu? Tôi có một tin tức quan trọng mang đến cho bọn họ. Nghi mặt tiến lên. Là cậu. Chiến sĩ tuần tra nhận ra Nghi mặt và Nguyên Chiến. Mặt Vu đại nhân! Ở nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu to để vui mừng, hậu sư dẫn theo một đám người nhào qua. Sao ngài lại tới đây? Tôi còn đang đỉnh dẫn bọn họ xuất phát tới vương thành của hữu giác nhân đó. Đại quân của hữu giác nhân tìm kiếm trong sân cấp ngạch lan một ngày trời mà không tìm được chút tàn thi nào. Có người hoài nghi đám vô giác nhân đó đều đã chạy thoát, có người lại tin rằng tất cả đã chết nát thay dưới đạn pháo. Tướng lãnh Hồng Giác trở về bẩm báo. Xung quanh sân cấp ngạch lan đã bị người của chúng ta bao vây, trên không trung lại có cốt khí điều tra. Người của chúng ta chỉ thấy một đám chim thú bị dọa cho chạy ra khỏi sơn cốc, nhưng bóng người lại không thấy lấy một cái. Vậy là anh chắc chắn bọn chúng đã chết. Ngoại trừ Hồ Đức đang ở Đông Đại Lục, tộc Hồng Giác chỉ còn lại một vị đại phu là Hồ Nguyên. Tướng lãnh Hồng Giác không phải đồ ngu, hắn khéo đưa khéo đẩy mà nói. Tôi chỉ có thể nói chúng tôi để dốc sức tìm kiếm ở phụ cận, dù là dưới lòng đất hay trên mặt đất và không trung, đều không nhìn thấy chúng rời đi. Các ngươi thấy sao? Đại phu Hồ Nguyên nhìn về phía quý tộc Hồng Giác khác. Nguyên Châu không nói gì, vợ y cũng bảo trì trầm mặc. Các quý tộc Hồng Giác khác cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hiện giờ, công tước Tư Đức Ôn có địa vị cao nhất của tộc Hồng Giác thấy ai cũng không muốn ra mặt, đành phải mở miệng. Trước hết mặc kệ đám vô giác ma đó đi, sơn cốc ngạch lan đã yên ắng lại, chúng ta tạm thời không cần tốn sức cho đám vô giác nhân đó. Trước mắt, điều quan trọng nhất là tìm được bệ hạ đã mất tích và tìm ra kẻ thần bí mang bệ hạ đi, đây mới là chuyện mà chúng ta bức thiết phải làm. Vợ Nguyên Châu cũng là thủ lĩnh của đội hộ vệ Vương Thành, cô gật đầu. Đồng ý. Tư Đức Ôn cho hai vợ chồng họ một nụ cười thiện ý, rồi nói với đại phu Hồ Nguyên. Hiện giờ bệ hạ mất tích, vương hậu cũng không thấy đâu. Chúng ta tuy đã phong tỏa tin tức, nhưng cũng không thể giấu giếm lâu. Dù sao cũng có quá nhiều người từng thấy bệ hạ mất tích ở cửa thành. mà hai tộc khác cũng nhìn chằm chằm chúng ta. Đại vua Hồ Nguyên, sẵn không thể mất đầu, không biết tư tế đại nhân có chỉ thị gì hay không. Còn dân của tộc Hồng Giác ta đang rất cần tư tế đại nhân lộ diện để trấn an dân tâm. Đại vua Hồ Nguyên có khổ trong lòng mà không thể nói. Ông ta đã cầu kiến đại tư tế Hồ Liên không biết bao nhiêu lần, nhưng những nội thị đó đều nói đại tư tế không có ở đấy. Ông ta cũng dùng bí pháp để kêu gọi, nhưng đối phương không hề đáp lại. Hồ Nguyên có dự cảm bất thường, nhưng ông ta không dám nói gì cả. Hai tộc khác sở dĩ nuốt giận vào bụng để xem tộc Hồng Giác tính làm gì, đa phần đều là nhờ tộc Hồng Giác có Hồ Liên không biết sống đã bao nhiêu năm, đồng thời còn có một tư tế được thần thiên vị. Nếu để người bên ngoài biết Hồ Liên xảy ra chuyện, hai tộc kia liệu có còn ngồi yên nữa không? Không nói tới tộc Hồng Giác và hữu giác nhân của hai tộc khác loạn trong giặc ngoài, tranh đấu gay gắt như thế nào, bên này nhóm vô giác nhân được Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến dẫn đầu, tất cả như ẩn thân, suốt 3 ngày không thấy lộ diện. Tiểu Bạch Giác Tô Môn đi tới đi lui trong phòng nó ở thần điện, nên nhớ sư phụ và cửu phòng. Tô Môn! Khi tiếng cười ôn hòa quen thuộc vang lên, khuôn mặt nhỏ của Tô Môn tức khắc tràn đầy vẻ vui sướng. Sư phụ! Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến xuất hiện từ dưới lòng đất, Nghiêm Mặt bế Tô Môn lên, hôn hôn nó. Sư phụ sắp đưa con đi, trong khoảng thời gian ngắn con sẽ không thể gặp lại tộc Bạch Giác, con đã chắc là mình muốn đi cùng sư phụ chưa? Tô Môn gật mạnh đầu, vươn tay ôm lấy cổ Nghiêm Mặt. Sư phụ, ngài đi đâu, con đi đó. Được. Nghiêm Mặt sờ sờ lưng thằng nhỏ. Ngày mai chúng ta xử lý chuyện ở đây, buổi tối sẽ rời đi, con có muốn mang theo người và đồ của mình không? Tô Môn lắc đầu, nhưng ngoài cửa lại truyền đến một giọng nam trầm. Đại vua Tô Môn, nếu ngài muốn đi, xin hãy dẫn tôi theo. Nghiêm Mặt không cố ý cách âm, cũng không thấy lạ khi người ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Đối phương không lập tức đẩy cửa tiến vào là đã nể mặt bọn họ rồi. Tô Môn nhỏ giọng nói với sư phụ của nó. Đó là chiến sĩ bảo hộ của con, Tàn Diệp. Nghiêm Mặt có chút ấn tượng với vị chiến sĩ luôn trầm mặc kia, đồng thời nhỏ giọng hỏi đồ đệ của mình. Vậy con có muốn dẫn theo anh ta không? Tô Môn do dự. Nghiêm Mặt hiểu rõ, chiến sĩ tên Tàn Diệp kia đã có được lòng tín nhiệm nhất định của Tô Môn. Vậy dẫn anh ta theo, sư phụ nhớ thần thị ngải lê cũng không tội. Con có thể dẫn 24 thần thị và chiến sĩ mà lúc trước thần điện cho con theo. 20 mấy người này, cửu nguyên vẫn có thể nuôi được. Hơn nữa tộc Bạch Giác cũng sẽ yên tâm hơn. Là 23 người, Đỗ Khả là gian tế, đã chết. Tô Môn nghiêm túc nói, nên nói sư phụ nó không cần phải mang nhiều người như vậy, một mình Tàn Diệp là đủ rồi. Nghiêm Mặt vỗ vỗ lưng nó để nó quyết định. Thằng bé còn nhỏ, hắn không hy vọng sau này Tô Môn lớn lên sẽ cảm thấy hắn cố ý ngăn cản người Bạch Giác tới gần nó. Khi Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến rời khỏi thần điện Bạch Giác, ngoại trừ Tô Môn còn dẫn theo 23 người của tộc Bạch Giác, cùng phí sinh hoạt trong 10 năm của bọn họ. Đại vua Hồ Nguyên của tộc Hồng Giác rất bất an. Trong khoảng thời gian này, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, còn có hiện tượng thiên văn kỳ quái diễn ra đêm đó. Cuối cùng, sau khi điều tra, theo như số ít người chứng kiến được, ngày sau trời giáng thế, chúng rơi xuống sơn cốc Ngạch Lan. Sáng sớm ngày kế, sau khi sao trời giáng xuống, tộc Hồng Giác dẫn theo hai tộc khác mang cốt pháo oanh tạc sơn cốc Ngạch Lan sang bằng nó. Cớ gì sao trời lại giáng xuống? Cớ gì chúng lại rơi xuống sơn cốc Ngạch Lan? Hiện giờ những ngôi sao đó đã biến thành cái gì? Đi đâu rồi? Vì sao đại tư tế Hồ Liên mãi vẫn không lộ diện? Vì sao khi ông ta hiến tế cho bàn A Thần lại nhận được dự báo của vận xui? Ngày hôm sau rất nhanh đã tới, trời vừa sáng. Đại vua Hồ Nguyên. Có thần thị nghi ngã lão đảo chạy vào thần điện thành thân đồ, thất thố kêu to. An tĩnh, có chuyện gì vậy hả? Có thần thị cấp cao tức giận mắng. Tên thần thị cấp trung kia hoảng sợ, chỉ tay ra ngoài, run rẩy nói. Đại nhân, ở phía đông ba thành sơn cốc Ngạch Lam, nơi đã bị san bằng, chỉ sau một đêm xuất hiện một ngọn núi cao, cực kỳ cao, đỉnh núi đâm tới tận mây. Cái gì? Đồng thời, ở hai thành khác và các thế lực hữu giác nhân vùng phụ cận cũng có người bẩm báo. cơ hồ như tất cả người gần đó chỉ cần ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy dãy núi hình chữ sơn kia. Đó là một ngọn núi đá cao ngất, đỉnh núi bị mây che khuất. Nó thật sự rất cao, nhất là chóp núi ở chính giữa, cao đến mức cứ ngẩng đầu cũng không nhìn thấy đỉnh của nó, mà trên hai đỉnh núi còn lại là một cái pháo đài có thể nhìn thấy rõ. Điều đáng sợ nhất là ngọn núi này và kiến trúc trên đó còn đang không ngừng phát triển. Tuy dùng mắt thường không nhìn ra được, nhưng chỉ cần kiên nhẫn chờ một lúc là có thể phát hiện ra sự thay đổi đó. Hết chương 529. Chương 530. Đổi phá dở chuyên nghiệp. Năng lượng của vật chất mẹ rất khó dùng khối lượng để phân chia, thí dụ như một hạt rốt cuộc có bao nhiêu khối lượng, khi va chạm gây nổ sẽ sinh ra uy lực lớn cỡ nào, những cái đó chúng ta không biết. Bây giờ điều chúng ta có thể làm là thử, thí nghiệm từng chút một. Tôi tính trước tiên bắt đầu tìm kiếm cảm giác tồn tại của năng lượng trong vật chất mẹ. Điều này có nhóm thần linh đáng yêu giúp tôi rồi, hẳn là không quá khó. Sau đó lại xem nên sử dụng nó như thế nào. Nghi mặt ngồi cong chân bên vách núi, nhìn thành trì phía xa cùng Nguyên Chiến nói chuyện phiếm. Dáng ngồi của Nguyên Chiến và hắn y hệt nhau, có điều Nguyên Chiến cong chân phải. Tôi giúp em. Đừng, Nghi mặt từ chối. Thí nghiệm này khá nguy hiểm, tôi có thần linh và nguyện lực trợ giúp còn đỡ, nếu anh cũng thử, lỡ không cẩn thận khiến mình nổ bang xác thì làm sao bây giờ? Cho nên chuyện này cứ giao cho tôi, khi tôi cần anh tự nhiên sẽ mở miệng. Anh nhớ đừng có làm bậy. Bây giờ chỉ năng lượng của 4 viên đá thần huyết thôi đã đủ để anh lên đến bán thần hay thậm chí là cao hơn nữa. Tạm thời không cần nhiều năng lượng như vậy. Ý Nghiêm Mặt là bảo người nào đó đừng gây thêm phiền toái cho hắn, nhưng vào trong tay người nào đó lại thành ý khác. Mặt của hắn thà tự mình mạo hiểm chứ không muốn hắn gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Nhìn cái gì? Anh không được nhào qua đây, buổi sáng mông tôi đã bị anh làm cho tê sần cả rồi. Anh có biết anh bây giờ hệt như cái motor vĩnh cửu không? Thứ đồ chơi đó vừa cứng lên liền y như cục đá, càng ngày càng cứng. Mẹ nó, anh đã sướng rồi còn thích nở hoa bậy bạ. Nếu tôi là người thường thì đã sớm bị anh chơi chết rồi. Có vài từ Nguyên Chiến nghe không hiểu, nhưng điều này không gây trở ngại gì cho việc hắn hiểu ý của Nghiêm Mặt. Bây giờ còn tê hả? Tên đàn ông cười lưu manh, ngò ngoe sụt sịt mà giơ tay qua sờ soạng nắng bóp. Nghi mặt nhấc chân ra sức đá một cái. Tên nào đó đã hóa thân thành gia súc bị đá rớt xuống vách núi. Gia súc chiến cắm một bàn tay vào vách đá, xoay người bò lên. Nghi mặt phổ phổ mông đứng dậy. Được rồi, nên làm công chuyện thôi. 3 ngày này anh hấp thu năng lượng thần huyết thế nào rồi? Chút nữa anh tung đại chiêu có bị mềm chân không đó? Nguyên Chiến dán lên người hắn, hai cánh tay vòng qua ôm lấy bả vai hắn. Đêm nào em cũng chỉ cho tôi bắn một lần, dù có muốn mềm chân cũng không mềm được. Trọng điểm không phải cái này. Cái em nói có hơi khó, tư tế đại nhân của tôi, em thật sự rất thích ra đề khó cho tôi. Nguyên Chiến thiệt tình sầu khổ, ngọn núi này và tòa bán thành trên núi chính là thành quả hắn luyện tập ra. Nhưng so với phương thức uy hiếp mà Nghi Mặt đề nghị, trong một đêm tạo ra ngọn núi này lại chỉ khó bằng 1/10. Nếu không phải Nghi Mặt ra đề khó quá thì hắn cũng sẽ không sinh tâm ác độc mà ăn hiếp Mặt một hồi lúc sáng sớm. Mặt Vu, thủ lĩnh, đội quân hữu giác nhân lại bắt đầu tập kết. Một chiến sĩ ma đi qua bẩm báo. Nghi Mặt xoay người. Những gì tôi bảo các anh chuẩn bị đã chuẩn bị hết chưa? Chiến sĩ ma kia gật đầu thật mạnh. Đều đã chuẩn bị rồi, chỉ chờ ngài phân phó. Nghiêm Mặt cười. Vậy thì bắt đầu đi. Chiến sĩ ma kia hành lễ xong liền đi xuống truyền lệnh. Nghiêm Mặt bóp bóp mặt Nguyên Chiến. Tiểu mỹ nhân, không làm được thì nói cho đại gia tôi biết. Đừng cố quá, đại gia tôi có thể nghĩ cách khác. Làm được thì có thưởng không? Tiểu mỹ nhân Chiến sờ sờ mặt, thản nhiên nhận lấy lời khích lệ. Dù là Tư Thản hay Hồ Liên trông đẹp hơn hắn thì thế nào, để nói lại lần nữa, đàn ông không thể chỉ nhìn cái mặt, hắn dám cá. Khắp thiên hạ người có thể mềm, có thể cứng, có thể to, có thể nhỏ, lại có thể nở hoa thì chỉ có một mình hắn. Mỗi lần hắn nở hoa là tư thế đại nhân của hắn có thể thăng hoa đến mức đầu ngón chân cong hết lại cả buổi. Nghiêm mặt liếc nhìn, nhéo má hắn một cái. Cười cái gì? Nhìn thật dâm đãng. Hoàng hồn lại cho tôi, hôm nay anh dám làm không tốt, tôi liền đem thứ đồ chơi của anh đi ngâm rượu, làm ra cửu nguyên để nhất rượu. Nguyên Chiến bị nhéo má mà cũng không thèm nhường bước. Có thưởng, sao mà không làm tốt được? Thưởng cái đầu anh, nếu anh thật sự làm được chuyện tôi yêu cầu, chờ khi trở về cửu nguyên, tôi cho anh xứng đủ. Thở, ánh mắt hoài nghi, ra sức nhéo rồi nhéo, thật đến không thể thật hơn. Chờ trở về, ông mày sẽ đè anh xuống, mát xa tuyến tiền liệt cho anh tới khi nào đầu hàng mới thôi, không khiến thằng nhóc anh khóc lóc cầu xin sẽ không dừng, ai biểu anh nở hoa tán loạn trong người ông mày. Nguyên Chiến không tin cái gì mà cho anh xứng đủ của người mặt lắm, nhưng chỉ cần đối phương hứa hẹn, hắn đương nhiên sẽ có biện pháp bắt người nọ thực hiện. Về phần mặt đại tư tế nhà hắn có một ít ham mê kỳ quái, hắn cũng không ngại thỏa mãn, dù sao hắn cũng rất thích mấy trò chơi nhỏ đó. Giữa trưa hôm nay, tiếng kèn cao phúc truyền ra từ đỉnh núi, lan đi bốn phương tám hướng, vang xa, rất xa. Nếu một tiếng kèn dài vẫn chưa đủ để kinh động đám hữu giác nhân, không thể khiến họ phải ra khỏi cửa mà nhìn ngóng, thì tiếng trống dồn dập như sấm ngày sau đó có thể chấn cho đại đa số đám người lười biếng không chịu ra khỏi phòng phải thò đầu ra. Không phải tiếng vang của một cái, mà là của cả trăm cả ngàn cái trống già được gõ vang cùng một tiết tấu. Tiếng trống từ chậm đến nhanh, dần dần gia tốc. Không ít hữu giác nhân sau khi nghe thấy đều nhịn không được mà ôm ngực. Tiếng trống vừa lớn vừa nhanh, chấn cho tim bọn họ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đã xảy ra chuyện gì? Tiếng trống từ đâu đến? Là từ ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện kia, tiếng trống và tiếng kèn đến từ hướng đó. Sao chỉ trong một đêm lại có một ngọn núi cao như vậy xuất hiện chứ? Sơn cốc Ngạch Lan đâu? Chẳng phải đã bị san bằng rồi sao? Các người không nghe nói à? Tối ba hôm trước sao trời đột nhiên giáng xuống sân cốc Ngạch Lam, kết quả ba ngày sau. Đây là thần tích. Có khi nào là bọn vô giác ma giở trò quỷ không? Chỉ dựa vào bọn chúng. Chúng ta cũng không phải chưa từng đánh nhau với chúng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói có vô giác ma nào lợi hại như vậy. Nếu thực sự có một vô giác ma lợi hại, thì sao chúng có thể nấp tới bây giờ mới chịu lộ diện? Các người có thấy tòa thành trên ngọn núi hai bên không? Đó là... À! Hữu giác nhân đang chỉ vào ngọn núi đột nhiên phát ra tiếng kêu to liền thành. Những người khác bị hắn dọa sợ, tất cả cùng nhìn về phía tay hắn chỉ. Liền thấy từ ngọn núi cao nhất ở chính giữa có hai người đi xuống. Những lời này thoạt nghe thật bình thường đúng không? Nhưng vấn đề là hai người kia thật sự cứ như vậy mà đi từ đỉnh núi đi xuống. Chú ý, không phải đi đường núi, mà là dẫm không khí và mây đi từ đỉnh núi đi xuống. Vạt áo dài và đai lưng bay trong gió, bên chân còn có đám mây trôi phập phồng. Nhìn từ xa, hai người kia thật sự giống như thần linh trong truyền thuyết. Đó là ai? Bọn họ... Xuống kìa, đi, đi xuống kìa, lạy thần, có phải dưới chân bọn họ có thứ gì mà tôi không nhìn thấy không? Có người không tin vào mắt mình, liều mạng dụi. Người có hành động và lời nói như hắn không chỉ có một, giờ khắc này không biết có bao nhiêu hữu giác nhân cùng hô to những lời tương tự. Người bị chấn động nhất là đại phu của ba tộc, bọn họ nhìn người đi trên không trung mà thất thần. Đại phu Á Lan ngửa đầu nhìn phương xa, nhìn hai vị thần nhân kia, bỗng nhiên có dự cảm, có lẽ vô giác nhân từ nay sẽ đi trên con đường trở thành bá chủ thế giới. Đại phu Á Lan, bọn họ muốn làm cái gì? Tộc trưởng Cừu Ân giơ tay nâng cái cằm sắp rơi xuống của mình, thấp giọng hỏi. Đại vua Á Lan chậm rãi lắc đầu. Ta không biết, mặt vua kia chỉ đáp ứng chúng ta sẽ không để quỷ vua tư thản và những chiến sĩ ma đạt được tự do đại khai sát giới, bao gồm cả cậu ta và chiến sĩ của cậu ta. Trưởng lão đột nhiên cười, ông ta lấy một chiếc khăn tay ra lau lau mắt, nói. Dạ rồi, không thấy rõ dưới chân bọn họ có cái gì. Có khi nào là cốt khí phi hành có thể tàn hình nào đó không? Đại phu Ái Lan nhìn chằm chằm một hồi mới nói, không giống như cốt khí, hai người kia có thể khiến Hồ Liên và Ni Nhĩ Phương biến mất. Cái gì? Đại phu Ái Lan còn chưa nói xong thì mấy người bên cạnh ông đã kinh ngạc mà kêu ra tiếng. Trưởng lão vô cùng giật mình, ông thấp giọng hỏi, hai người kia giết đại tư tế Hồ Liên và Ni Nhĩ Phương, ngài chắc chứ? Ta không chắc lắm, nhưng mấy ngày nay đại tư tế Hồ Liên và Ni Nhĩ Phương không xuất hiện chẳng phải sao? Quan trọng nhất là ta không cảm giác được uy áp của vị kia nữa. Chúng lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác câm lặng, Ni Nhĩ Phương chết thì không có gì, nhưng Hồ Liên, gã là người mà tộc Hữu Giác vừa kính sợ lại vừa hận lại vừa kiên kỵ. Nếu không có gã, có lẽ tộc Bạch Giác sẽ một lần nữa bước lên vương vị, nhưng người này thật sự không còn thì Hữu Giác nhân lại cảm thấy lo sợ bất an. Tuy Hồ Liên không được mọi người yêu quý và sùng kính như bàn A Thần, nhưng đối với Hữu Giác nhân mà nói, vị tư tế đại nhân không biết đã sống bao nhiêu năm đó vốn là trụ cột tinh thần quan trọng của bọn họ, nếu thật sự không còn, hình như bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Mà người phi phạm như vậy lại bị giết chết. Những Bạch Giác nhân ở đây tâm tình phức tạp, bọn họ nên hận hay nên tỏ vẻ cảm ơn đây? Sao cứ thấy cái nào cũng không thích hợp vậy? So với tâm lý phức tạp của tộc Bạch Giác và Hắc Giác, tộc Hồng Giác đơn giản hơn nhiều. Tuy đến bây giờ bọn họ vẫn chưa điều tra được ai là hung thủ hiểm nghi, nhưng có thể làm được điều này cũng chỉ có mấy kẻ đang ở vùng phụ cận. Vì thế, Hồng Giác nhân biết Ni Nhĩ Vương và Hồ Liên mất tích đều dùng ánh mắt thù hận nhìn không trung. Chuẩn bị cốt pháo! Đã điều động đến toàn bộ cốt pháo trong thành Thân Đồ và Vương Thành, chuẩn bị bắn xả vào hai kẻ thần bí trên không trung kia. Nguyên Chiến cười to. Rốt cuộc cũng tới. Nghi mặt làm màu nửa ngày chính là để đợi Hữu Giác nhân ra tay trước. Tuy bây giờ bọn họ trả thù cũng không sao, nhưng không biết lát nữa Nguyên Chiến có thể làm được đến trình độ nào. Nếu trong lúc loạn không cẩn thận giết phải quá nhiều dân cư, ai biết sách hướng dẫn có trừng phạt hay không? Nghi mặt sợ bị sách hướng dẫn trừng phạt, quyết định đặt mình vào vị trí đối tượng bị tấn công nên bắt buộc phải đánh trả. Trên đỉnh hai ngọn núi trái phải truyền đến tiếng trống đã thay đổi nhịp điệu, tiết tấu càng lúc càng mạnh, mặt đất như bị tiếng trống dồn dập chấn rung. Không đúng, là động đất, thật sự động đất, cẩn thận, bảo vệ đại phu. Đủ loại tiếng kêu vang lên khắp nơi trong ba thành, thành Thân Đồ là loạn nhất. Cốt pháo, mau xem chừng cốt pháo. Tướng quân, tiêu rồi, cốt pháo trên đầu tường đã bị chấn sập. Mặt đất ở thành Thân Đồ sung như cuộn sóng, tường thành rắn chắc bị bẻ cong không khác nào tờ giấy dán, ngã xuống, sau đó lún xuống, cốt pháo trên đầu tường càng không cần phải nói, tất cả đều bị chôn vùi theo. Nhìn bên dưới rơi vào tình cảnh đại loạn, Nghi Mặt đã đạt tới cảnh giới giả bộ mà bất đắc dĩ nhìn về phía người đàn ông cao lớn bên cạnh. Chờ đủ chưa, đừng quên mục đích của chúng ta không phải đả thương người. Bọn chúng dùng cốt pháo bắn chúng ta trước. Để bọn chúng bắn, vừa rồi tôi đang muốn thử xem bây giờ mình có thể làm được đến trình độ nào. Nghi Mặt không chơi thì thôi, mà đã chơi thì phải chơi lớn. Nhưng có sách hướng dẫn, dù hắn muốn chơi thì cũng phải cố kỹ mạng sống của những người khác. Vì thế hắn đưa ra một nan đề cho Nguyên Chiến, thậm chí còn không chắc chắn đối phương có làm được hay không. Kéo cốt pháo mới ra, ngoại trừ thành Lạc Lan, ngay cả thành Huyền Phủ cũng bày tư thế tấn công. Bố Hoa và cha hắn, Công Tước Mạc Đốn không dám tin tưởng Nghiêm Mặt. Tuy bọn họ nhận được thông báo rằng hai người kia sẽ không giết người lung tung, nhưng ai mà biết hai người này có giữ lời hay không. Hơn nữa, Công Tước Mạc Đốn còn muốn thử thực lực của hai người một chút. Là một đại quý tộc Hữu Giác cao ngạo, ông ta dù có hợp tác với Vô Giác Nhân thì cũng sẽ không nghe theo ý bọn họ trong mọi chuyện. Công Tước Mạc Đốn nghĩ, ta làm như vậy là vì không để hai tộc khác hoài nghi ta, chẳng phải hai người các cậu là cường giả sao? Thậm chí còn ám chỉ Hồ Liên và Ni Nhĩ Vương chết dưới tay mình. Nếu các cậu mạnh như thế, vậy mấy khẩu cốt pháo này chắc cũng không làm gì đi. Uy lực của vũ khí cuối cùng dùng để bảo hộ thành trì đương nhiên không giống với cốt pháo được kéo ra trước đó. Khi Vương Thành, thành Thân Đồ và thành Huyền Phủ cùng phát lệnh tấn công, năng lượng pháo liền bắn ra đầy trời, vô cùng sực sỡ. Bùm, âm, âm, âm. Nghi Mặt giơ hai tay, nhẹ nói, hộ. Năng lượng pháo vừa trúng vòng bảo hộ vô hình liền bắn ra những tia sáng trắng lóa mắt, rồi đột nhiên không còn phản ứng gì nữa. Nổ mạnh đâu, bao nhiêu năng lượng pháo đó bắn ra dù sao cũng phải có một hai cái trúng chứ. Nghi mặt đã khiến toàn bộ năng lượng bắn trúng vòng bảo hộ bị hấp thụ, chuyển hóa thành năng lượng cho vòng bảo hộ. Sau lệnh nã pháo, đám người bên dưới đều căm họng. Nghe nói Sơn Cốc Ngạch Lan khi bị tấn công cũng gặp phải tình trạng tương tự. Nhưng mà nghe nói đám năng lượng pháo bắn tới dù có bị cản thì cũng sẽ nổ tung nhà, sau đó thì san bằng luôn Sơn Cốc Ngạch Lan. Nhưng bây giờ, năng lượng pháo có uy lực lớn hơn và dày đặc hơn ập đến, người ta chẳng những không sao cả, mà ngay cả độ cao lơ lửng trên không trung cũng không có gì thay đổi. Không, bọn họ lại đến gần phía ba thành. Không thể để chúng tới đây, tiếp tục, tiếp tục. Nguyên Châu đại nhân đâu, sao lúc này còn chưa mang cúc binh ra hổ thành, chẳng lẽ tính chờ cho bọn vô giác ma đó đánh vào thành mới chịu động sao? Nguyên Châu đại nhân nói, bọn chúng ở trên trời, cốt binh dù có thể sử dụng cốt khí bay lên, nhưng cũng không thể khai chiến với bọn chúng trên không. Thay vì để cốt binh vỡ vụn cùng đám cốt khí phi hành, còn không bằng chờ hai người kia đáp xuống đất. À, chẳng lẽ không ai có thể đối phó với hai tên vô giác ma kia sao? Trước tiên bắn pháo, rồi phái toàn bộ chiến sĩ thần cốt cấp cao nhất bay lên nghiền nát chúng. Đợt thứ hai, đợt thứ ba, Nghi Mặt chịu một đợt rồi lại một đợt công kích. Mượn năng lượng càng lúc càng thuận tay. Tuy này không phải mượn năng lượng của vật chất mẹ, nhưng lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần hấp thu năng lượng trong đạn pháo, năng lượng để chuyển hóa thành năng lượng cho mình là được. Ngay cả bước chuyển chủng loại năng lượng cũng không cần. A Chiến, tới lúc rồi. Nguyên Chiến lại lần nữa ra tay. Khi Nguyên Chiến bước từ không trung xuống đất, hai chân trần của hắn vừa chạm mặt đất liền thình thình thình, tiếng trống trên đỉnh núi trở nên dồn dập gấp gáp. Nghi Mặt vẫn đứng trên không, hắn cần đứng trên cao để bảo hộ cho Nguyên Chiến bất cứ lúc nào, đồng thời giám thị động tĩnh của những hữu giác nhân đó, đương nhiên làm màu để uy hiếp Chiến nhiều hơn một chút. Nguyên Chiến chạy thật nhanh, cách đó không xa chính là thành Thân Đồ. Ầm ầm ầm, toàn bộ tường vây bên ngoài thành Thân Đồ đều sập xuống. Chiến sĩ tuần tra đứng trên đầu tường kêu la thảm thiết mà rớt xuống. Những người này đều cho rằng mình hẳn phải chết, nhưng khi rơi xuống mặt đất nửa ngày rồi mới phát hiện có gì đó không đúng. Á, sao lại không cứng, cũng không có gai đất bén nhọn. Cẩn thận sờ, lạy thần, hôm nay tuyệt đối là ngày may mắn nhất của bọn họ, tường thành sập xuống đều hóa thành bùn đất mềm nhão. Chiến sĩ nào chìm không sâu vội vàng nhanh tay nhanh chân bò ra ngoài. Người nào chìm sâu thì thảm rồi, nhưng những chiến sĩ đó đều có cốt giáp và vũ khí trong tay, chỉ cần tìm đúng phương hướng là có thể bò ra ngoài trước khi bị nghẹt chết. Nguyên Chiến chạy vào thành Thân Đồ, bao nhiêu công kích đều bay về phía hắn, đạn pháo, đao chém, mưa tên, vòi rồng, khói độc, dịch ăn mòn. Vô dụng, tất cả đòn tấn công không thể tới gần hắn. Mọi người nghe lệnh, trước hết toàn lực đánh chết vô giả trên không. Tướng lãnh hữu giác nhanh chóng đưa ra phán đoán chính xác. Nhưng có đôi khi, không phải ai đưa ra phán đoán chính xác cũng có thể giành được phần thắng. Bây giờ Nghi Mặt đã học được bản lĩnh gian lận, có thể mượn năng lượng của người khác để chuyển hóa cho mình. Chỉ cần tốc độ tiêu hóa của hắn không chậm hơn dung lượng và tốc độ tấn công, thì hắn sẽ có thể kiên trì được ngay cả khi sức mạnh linh hồn đã suy kiệt. Cách bổ sung cho sức mạnh linh hồn không như năng lượng bình thường, Nghi Mặt cảm thấy linh hồn có quan hệ rất lớn với vật chất mẹ. Tiếc là hắn vẫn chưa học được cách chuyển hóa năng lượng của vật chất mẹ một cách an toàn, nên bây giờ chỉ có thể thèm thuồng nhìn nguồn năng lượng vô tận xung quanh mình thôi. Nguyên Chính dần dần thâm nhập vào thành Thân Đồ, Nghi Mặt cũng bay theo hắn trên trời. Tiếng trống vốn nên dừng lại lúc này không hề dừng lại mà càng thêm điên cuồng. Ầm ầm ầm. Chỉ cần là nơi Nguyên Chiến đi đến, tất cả phòng ốc và kiến trúc đều sụp đổ. Hữu giác nhân bên trong kinh thành hoảng loạn chạy ra, có người còn mặc kệ già trẻ trong nhà, chỉ lo cho mình. Mà Nguyên Chiến tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa với Nghi Mặt, cố gắng phá hư kiến trúc chứ không đả thương người. Nguyên Châu đại nhân, ngài ở đâu? Vì sao còn không dẫn cốt binh tới? Không biết ai đang điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng. Lúc này, Nguyên Châu rất đau đầu, y bị một con chim nhỏ quấn lấy. y đi về phía đông, con chim nhỏ kia liền bay theo hướng đông, y đi hướng tây, nó cũng bay theo hướng tây, tóm lại là muốn cản y. Cửa phòng, tránh ra, ta không thể để hai người kia phá hư tòa thành này. Điều đó trái với ước định tối cao của các sinh vật có trí tuệ. Tộc con bằng mặt người không thể tham gia những cuộc chiến của các chủng tộc khác, cái này là ngài nói với ta. Ông nhỏ cửu phong không nhường một bước. Ta không có tham gia, ta chỉ... Bọn họ sẽ không đả thương người, chỉ muốn có hòa bình thôi. Cửu phong nói ra những lời nghiêm mặt đã dạy nó. Hòa bình là đi phá thành hả? Nhóc biết bọn họ làm như vậy, người trong thành sẽ chết bao nhiêu người không? Nguy Châu giận dữ. Sẽ không chết. Chắc vậy. Cửu phong rối rắm, đã chiến càng ngày càng lợi hại, nó cảm giác mình sắp không đánh lại nữa rồi. Cửu phong. Nguy Châu cất bước đi ra ngoài. Nói không cho đi là không cho đi. Dĩ, nhóc thức tỉnh năng lực dịch chuyển tức thời rồi. Nếu muốn ra khỏi nơi này, trước tiên đánh bại ta đã. Cửu phong nhào về phía Nguyên Châu. Nguyên Châu dở khóc dở cười, bị một con chim non kéo chân. Thành thân đồ lấy nguyên chiến làm trung tâm, các tòa kiến trúc sập xuống theo vòng tròn mà khuếch tán ra bốn phía. Đang chạy, Nguyên Chiến cảm thấy mình như không cần tiếp xúc với mặt đất cũng có thể sử dụng năng lực trên phạm vi lớn. Hắn hình như mới đột phá trong lúc vừa chạy vừa phá thành. Người đàn ông cao lớn vừa chạy vừa đấm ngực gầm rú như một con gorilla. Sau đó đột nhiên nhảy lên cao. Nguyên Chiến nhảy rất cao, Nghi Mặt lập tức bắt lấy tay hắn. Nguyên Chiến không kịp nói cho Nghi Mặt tin tốt này, hắn trực tiếp dùng hành động để biểu hiện. Chỉ thấy bàn tay to của hắn phất về phía thành thân đồ, đầu ngón tay quặp lại, gồng mạnh, sau đó lật một cái. Ầm! Cả tòa thành thân đồ, chỉ cần là kiến trúc cao hơn 3 tấc, đều hóa thành cát bụi. Nghi Mặt, trâu bò dữ. Nguyên Chiến không đắc ý, hắn còn trâu bò hơn nữa. Người của thành thân đồ từ sợ hãi, phẫn nộ đến mờ mịt thất thố, rồi lại bị bụi đất làm cho sặc sụa. Lúc này, đại đa số hưu giác nhân trong thành thân đồ đều không sẵn ngăn cản và tấn công hai vô giác ma kia. Bọn họ chỉ lo cho mình và người nhà, bạn bè của mình. Người muốn biết rõ tình hình lúc này cũng phải tốn nhiều thời gian. Hai thành khác, thành Lạc Lan và thành Huyền Vũ nhìn biến hóa của thành thân đồ cách đó không xa. Tất cả đều trợn tròn mắt. Cả một tòa thành, từ tường thành đến kiến trúc trên mặt đất, còn chưa đến một khắc đã hóa thành bụi đất. Hai tộc khác còn đang cảm thấy may mắn vì mình không chủ động trêu chọc hai vô giác ma đáng sợ kia. Nhưng Nguyên Chiến sẽ nặng bên này nhẹ bên kia sao? Đáp án là đương nhiên không. Dù là Nguyên Chiến hay Nghiêm Mặt, hai người này từ lúc bắt đầu đã không tính chỉ hủy một mình thành thân đồ. Dạy dỗ tộc Hồng Giác xong, tộc Hắc Giác có tham gia cuộc tấn công Đông Đại Lục đương nhiên cũng không thể buông tha, mà tộc Bạch Giác là người hợp tác vì để không bị hoài nghi là phản đồ, vậy chỉ có thể đối xử bình đẳng. Anh có chịu nổi không đó? Nghi Mặt bớt thời giờ hỏi Nguyên Chiến. Nguyên Chiến siết hai nắm tay, hai mắt sáng lập lòe. Tôi cảm thấy mình có thể. Vậy tốc chiến tốc thắng. Nguyên Chiến hít sâu một hơi, hai tay dang rộng, đột nhiên dùng hết toàn lực gầm một tiếng. Hai tay hắn gồng lên, như thể đang phải nâng một vật cực nặng. Thành Lạc Lan, thành Huyền Phú và Vương Thành cũng bắt đầu rung chuyển. Các người mau xem, Vương Thành, Vương Cung và thần điện kia. Lạy thần, xin hãy cứu con dân của ngài với. Bao nhiêu hữu giác nhân quỳ xuống và lúc này, vô giác nhân ngu muội yếu đuối đã từng bị tộc hữu giác bọn họ đè ép như thế nào. Hiện giờ, hai vô giác ma kia cũng tàn nhẫn, vô tình, lãnh khóc như thế mà làm nhục bọn họ. Từ khi đánh nhau đến giờ, hai vô giác nhân kia ngay cả một chữ cũng không thèm phun ra với bọn họ. Đại đa số hữu giác nhân thậm chí còn không biết vì sao mình bị đánh. Chẳng lẽ bởi vì đối phương là vô giác nhân mà bọn họ là hữu giác nhân? Tiếng khóc cầu xin thần linh càng ngày càng nhiều. Bạn A Thần, ta nguyện dùng 10 năm tuổi thọ của mình để trả giá, xin cho ta lời dự báo. Đại Vu, trốn đi, mau! Bảo vệ Đại Vu! Hữu giác nhân, người thì khóc lóc, người thì tức giận mắng mỏ, người thì sợ hãi. Vương Thành và thần điển của bọn họ, thứ tượng trưng cho tộc Hữu Giác đã sụp đổ. Không, không chỉ sụp đổ, mà tất cả kiến trúc, thậm chí mặt đất cũng bị xốc lên, cứ như có một đôi tay khổng lồ vô hình nhấc chúng nó lên. Lại nhìn động tác của tên vô giác nhân cao lớn trên không trung. Trời, là hắn! Nguyên Chiến thừa thế xông lên, tay đột nhiên hất lên cao. Kiến trúc, tường thành của thành Huyền Vũ, thành Lạc Lan và Vương Cung bay lên không trung. Có điều, trong những kiến trúc đó không có ai, đảm bảo sẽ không kéo theo quá nhiều sinh vật chết chung. Cuối cùng, hai tay Nguyên Chiến đột nhiên khép lại, là một động tác vặn xoắn. Sao? Trong nháy mắt, toàn bộ kiến trúc trên không biến thành đất cát rơi xuống mặt đất. Dù là Vương Cung hay thần điện, tất cả đều biến mất. Hữu Giác Nhân, mặt xám mày cho đã không đủ để hình dung thảm trạng của bọn họ, trọng điểm là tâm linh của bọn họ bị chà đạp và tàn phá. Chơi vui không? Hả? Hai người các người đá thần như vậy mà còn chạy tới ăn hiếp Hữu Giác Nhân nho nhỏ bọn tôi, không thấy quá phận sao, có cần mặt mũi nữa không? Điều đáng giận nhất là tên vô giả trẻ tuổi vẫn bay trên trời kia, có gan thì bỏ vòng bảo hộ ra mà đánh, nếu không thì bọn tôi đưa hai bộ thần giáp ra cho các người cũng được, chứ đừng thi triển vu thuật có được không, đây là gian lận. Cốt binh đâu? Cốt binh cường đã có thể bảo hộ ba thành và vương thành đâu, vì sao lại không xuất hiện? Những chiến sĩ thần giáp đâu? Đã chết hết rồi hả? Vì sao không ai bay lên đó đánh hai người kia? Chiến sĩ thần giáp có bay lên, không phải mấy chục người mà là mấy trăm, thậm chí hơn ngàn người. Số lượng chiến sĩ thần giáp này cũng là đội quân cấp cao nhất của ba tộc Hữu Giác hợp lại. Mỗi người trong số họ đều có thể lấy một địch trăm, một ngàn người tương đương với một đội quân hơn trăm ngàn người. Nghe mặt nghiêng đầu nhìn đại chiến nhà mình, thằng bé đáng thương vì một câu tốc chiến tốc thắng của hắn mà liều mạng, chỉ có người thân thiết với Nguyên Chiến mới có thể nhận ra người kia hiện giờ chỉ là đang cố sức. Mắt thấy Nguyên Chiến lại muốn ra tay, nghiêm mặt ngăn hắn. Để tôi, miễn cho đám Hữu Giác Nhân đó tưởng tôi chỉ biết giăng vòng bảo hộ. Nguyên Chiến thu tay lại, lúc này hắn quả thật rất mệt, cảm thấy toàn thân đều không ổn, nếu không phải nghiêm mặt nắm tay hắn thì chắc hắn ngay cả đứng vững trên không cũng không làm được. Trên hai ngọn núi cao trái phải, Tư Thản dẫn chúng chiến sĩ ma cùng đám người hậu sư nổi trống nhìn về phía nghiêm mặt. Đám người hậu sư rất căng thẳng, Tư Thản thì nhìn không ra cảm xúc. Tiểu Mật Vô Kỳ nói, hôm nay bọn họ chỉ cần nhìn và phòng thủ là được, không cần làm cái gì khác. Nghiêm mặt nắm chặt tay Nguyên Chiến, ngâm sướng từng chữ rõ ràng. Tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, nguyện cho những chiến sĩ Hữu Giác đang bay đó lập tức chìm vào giấc mộng đẹp. Hết chương 530. Chương 351, uy hiếp, dao động và khởi hành. Muốn uy hiếp đương nhiên phải bày thân phận. Tôi, Mặc Vu, tư tế của tổ thần, cùng thủ lĩnh chiến của bộ lạc mình đến từ cửu nguyên ở Đông Đại Lục. Chúng tôi tuân theo ước định của chúng thần và các sinh vật có trí tuệ thời viễn cổ trên hành tinh này định ra. Phàm là chiến sĩ vượt trên cấp 10 không được lạm dụng năng lực của mình mà tàn sát số lượng lớn sinh mệnh ở nơi các sinh vật quần cư. Nhưng ước định đó chỉ thành lập trên tình huống không xâm phạm lẫn nhau. Tộc Hữu Giác các người đã trái với ước định trước. Tư tế và đại phu của các người quên mất ý chỉ của chúng thần, thậm chí còn cố tình xem nhẹ và làm lơ sự tồn tại của chúng thần. Trong trời đất vang vọng giọng nói của vô giả vô giác trẻ tuổi kia, rõ ràng hắn đứng cách mọi người xa như vậy, nhưng tiếng hắn lại như vang lên ngay bên tai. Tất cả Hữu Giác Nhân ở vùng phủ cận trong phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Mà lời của vị vô giả này cũng làm toàn thể Hữu Giác Nhân giật mình, bọn họ chưa từng nghe nói có ước định như vậy, cũng không biết đến sự tồn tại của chúng thần, tổ thần lại càng chưa từng nghe. Nguyên Châu còn đang bị cửu phong quấn quýt, nghe thấy lời nghiêm mặt thì khẽ thở dài. Không phải y không thể thoát khỏi cửu phong, y chỉ là hiểu rõ dù y có dẫn cốt binh xuất hiện thì trừ phi y đích thân ra tay, nếu không muốn cản hai người kia trên cơ bản là không có khả năng. Huống chi, bọn họ còn có một quỷ vu có thể xem là thứ vũ khí hình người mang tính sát thương lớn. mà 32 chiến sĩ ma cấp cao, nếu thật sự đánh nhau, vô giác nhân cùng lắm chỉ chết mấy chục người, nhưng hữu giác nhân thì không biết phải chết bao nhiêu. Y ở chỗ này không ra ngoài chính là tỏ thiện ý với hai người Nghiêm Mặt. Y nghĩ chỉ cần y không ra tay, hai người kia sẽ nể mặt y mà không quá phận với hữu giác nhân. Suy nghĩ của Nguyên Châu không sai, nhưng y không biết Nghiêm Mặt hạ thủ lưu tình với hữu giác nhân không phải vì nể mặt y là côn bằng mặt người, mà là suy xét đến việc bị sách hướng dẫn giám sát và vì mai sau sẽ phải cùng nhau đối phó kẻ địch đến từ bên ngoài, nên hắn mới tận hết khả năng mà giữ lại nhiều tay đấm. Tục ngữ nói rất hay, phàm sự lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến. Nghiêm Mặt còn định thành lập giao lưu thương nghiệp với hữu giác nhân, về sau có thể lợi dụng năng lực thành thục về khoa học kỹ thuật của hữu giác nhân để đào tạo ra một vài đại cốt khí sư cho Cửu Nguyên, đồng thời nghiên cứu ra các loại cốt khí mới. Vì thế giải quyết trong hòa bình đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Chú thích: phàm sự lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến, là xử xử có tình, mai sau gặp lại còn vui. Hết chú thích. Nghiêm Mặt thầm chuyển cho Nguyên Chiến một ít năng lượng, tiếp tục nói: năm đó các người bị những sinh và có trí tuệ khác đồng lòng hợp lực đuổi ra khỏi Đông Đại Lục, chính là sự trừng phạt cho lòng tham vô đáy và tàn bạo của tộc hữu giác các người. Nhưng tổ thần không cắt đứt đường sống của các người, nếu không các người đã không vượt biển được, cũng sẽ không tới tận Tây Đại Lục được. Nếu khi các người tới Tây Đại Lục biết đối xử tử tế với các sinh vật ở nơi này, thì có lẽ chúng thần đã tha thứ cho các người và yêu thương các người trở lại, nhưng các người đã làm cái gì? Hơn 7.000 năm, các người vì ma cốt, ma huyết và nguyên tinh mà giết hại, tàn sát bao nhiêu chủng tộc có trí tuệ trên Tây Đại Lục, thậm chí các người còn xem dân cư trên Tây Đại Lục như nô lệ và súc vật, mặc sức chèn ép và giết chóc. Đại vua tộc Bạch Giác đặt cảnh cáo các người và xin chúng thần giảm bớt sự trừng phạt. Dù sao tộc Bạch Giác cũng từng là vương giả và tư tế được chúng thần tán thành của tộc Hữu Giác, nhưng các người chẳng những không tỉnh ngộ mà ngược lại còn càng thêm tàn bạo, độc ác, tham lam. Tư tế hồ liên của tộc Hồng Giác bị những dục vọng tham lam về sự trường sinh của mình mê hoặc mà hóa thành ma. Nhìn lũ trẻ vô giác bị ăn thịt kia xem, bọn nó ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài thì có cái gì khác các người? Dù là vô giác nhân hay hữu giác nhân thì cũng là con dân của thần. Nghiêm Mặt đổi giọng: hiện giờ tổ thần đã hàn giận, vào 3 ngày trước đã biến hạ bàn a thần của các người, đồng thời trừng phạt tư tế hộ liên của tộc hữu giác dám bất kính với chúng thần, tâm tính tham lam giết chóc, hấp thu máu thịt của các sinh vật có trí tuệ khác để duy trì tuổi thọ của mình, triệt để tiêu diệt linh hồn của gã. Tất cả hữu giác nhân như bị sét đánh. Những lời này là sự đả kích cực lớn đối với bọn họ. Rất nhiều người không tin Nghiêm Mặt, nhưng lại có không ít người nhìn thấy sao trời rơi xuống, nên không ít người theo bản năng mà cho rằng ngôi sao rơi xuống kia chính là bàn a thần của bọn họ, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được hiện tượng thiên văn dị thường đó. Mà những lời sau đó của Nghiêm Mặt cũng đã chứng thực suy đoán của bọn họ. Theo như dự báo của tổ thần, vị bàn a thần kia sẽ thay thế hồ liên mà làm tư tế của các người. Có điều gã sẽ không nhớ rõ những gì xảy ra khi gã làm thần, chỉ biết là một vị đại vua ba mắt thứ ba của tộc Bạch Giác. Gã được sinh ra từ bụng của một người phụ nữ vô giác đã chết. Khi nào gã hoàn thành nhiệm vụ tổ thần giao cho, đền bù mọi tội lỗi mà gã đã từng phạm phải, thì gã mới có thể trở về với thần giới lần nữa. Đáng tiếc. Chúng Bạch Giác nhân kích động, nhưng lại bị câu đáng tiếc kia đánh cho đờ ra. Nghiêm Mặt lắc đầu, vô cùng đồng cảm mà nói: hữu giác nhân các người không tiếc sang bằng sân cốc Ngạch Lan chỉ để giết những vô giác nhân nấp trong đó, mà bàn a thần vừa mới bị biến lại vô cùng suy yếu, tổ thần thì không cho tôi cứu gã. Hay rồi, gã bị các người tạc cho ngay cả cặn bã cũng không còn lại một chút, chờ khi gã tụ tập đủ năng lượng một lần nữa để giáng sinh thì thật không biết phải chờ tới khi nào. Tôi thấy lúc gã chết có vẻ như rất phẫn nộ và thất vọng với các người. Nói không chừng về sau đại vua của các người sẽ càng ngày càng ít. Người tộc Bạch Giác cực kỳ phẫn nộ. Nếu lúc này là ngày mà tướng lãnh Hồng Giác và đám chiến sĩ Hồng Giác ở ngay bên cạnh bọn họ, thì chắc người Bạch Giác bọn họ đã nhào lên nhai sống bọn chúng mất. Đó là bàn a thần giáng thế đấy. Bọn họ đã nói vì sao đại vua tộc Bạch Giác bọn họ lại càng ngày càng ít. Một thế hệ mà chỉ xuất hiện được 2 người, còn một người vừa mới tìm được, hóa ra lại là... Được rồi, dù là vì sao thì ít nhất chúng thần và tổ thần vẫn quan tâm tới tộc Bạch Giác bọn họ. Bàn A Thần giáng thế cũng là giáng thế vào tộc Bạch Giác của bọn họ. Nhưng hiện giờ, thần của bọn họ không còn nữa, bị chính hữu giác nhân bọn họ giết chết. Chờ khi bàn A Thần tụ tập đủ năng lượng để giáng sinh một lần nữa, thật không biết phải tới khi nào. Người tộc Bạch Giác đau lòng không thôi, mà những người của tộc Hắc Giác từng xử tử một thai phụ vô giác nhân trong sân cốc Ngạch Lan vẫn còn nhớ rõ. Nghe vậy thì tim đập nhanh. Lúc này bọn họ đã không thèm nghĩ vì sao người Hắc Giác và phụ nữ vô giác quan hệ với nhau lại sinh ra đại vô tộc Bạch Giác. Bọn họ chỉ nhớ đứa bé kia đã bị bọn họ mổ bụng móc sống và quăng chết. Hoặc đó là một phụ nữ vô giác khác. Kẻ đưa phụ nữ vô giác mang thai con của hữu giác nhận tới sân cốc Ngạch Lan để giết hại, chắc chắn không chỉ có một hai kẻ, mà tộc Hắc Giác, tộc Hồng Giác đều có, ngay cả tộc Bạch Giác cũng có người làm như vậy. Người có quỷ trong lòng là nghĩ nhiều nhất, không phải không ai hoài nghi lời của vu giả trẻ tuổi kia, nhưng người này cường đại như vậy, hắn cần gì phải nói dối. Hơn nữa, đêm đó, cảnh tượng sao trời rơi xuống có không ít người thấy được. Quan trọng nhất là nếu trên đời này không có thần linh khác thì năng lực của đám chiến sĩ ma và ma phu vô giác ấy từ đâu tới? Vì sao hai người họ lại cường đại như thế, còn chỉ phá hủy thành trì và nhà cửa của bọn họ mà không giết chết bọn họ? Lúc này đội cứu viện đã cứu ra rất nhiều người từ đống phế tích, một ít người bị thương nhưng trước mắt vẫn không nghe nói có ai thiệt mạng. Ngay cả người bay lên cứu đám chiến sĩ thần giáp đột nhiên rơi xuống từ không trung cũng không bị hai người kia cản trở. Kỳ thật, rất nhiều hữu giác nhân đều có nhiều tiếp xúc với vô giác nhân và các sinh vật có trí tuệ khác, cũng sẽ không thật sự cho rằng thần giới chỉ có một vị thần. Lời nghi mặt nói hôm nay chẳng qua là biến suy đoán trước kia của bọn họ thành hiện thực mà thôi. Đương nhiên, nếu nghi mặt và nguyên chiến không đủ cường đại, thì lời bọn hắn sẽ là yêu ngôn hoặc chúng, tất cả đều là dối trá. Nghi mặt nhìn chúng hữu giác nhân bên dưới đang chìm trong hối hận, hoài nghi, phẫn nộ, sợ hãi và đủ loại cảm xúc, lòng sảng khoái, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, còn càng thêm nghiêm trang, giọng điệu cũng càng thêm nghiêm túc. Chúng thần chúng lên tại thượng, hỡi con dân tộc hữu giác, đây là di ngôn mà thần của các người để lại trước khi bị các người tự tay giết chết. Các người có thể tin, cũng có thể không tin. Gã nói, nếu tộc hữu giác lại tiếp tục xâm lược đại lục khác, tiếp tục lấy xương máu của tộc khác để thỏa mãn lòng tham của mình, tiếp tục ức hiếp những chủng tộc nhỏ yếu hơn mình, thì cuộc đại chiến vào 7.000 năm trước sẽ xuất hiện lần nữa. Khi đó, tất cả các chiến sĩ trên cấp 10 từ các đại lục khác sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Mà bàn A Thần cũng sẽ không ban cho tộc hữu giác bất cứ sự chúc phúc và bảo hộ nào nữa. Hai người thuận gió mà đi trên không trung, trở về tòa thành trên núi. Mà các hữu giác nhân thì cứ đứng giữa đống phế tích, rất nhiều người mờ mịt, bọn họ có nên tấn công ngọn núi kia không? Có nên đi giết đám vô giác nhân đó để báo thù không? Nhưng nếu bọn họ ra tay, người còn sống hôm nay sẽ tiếp tục sống sót sao? Nếu là ngày thường, đừng nói đến việc thành trì biến thành phế tích, ngay cả việc nhà mình bị người ta đánh rớt một cuộc gặp thì chủ nhà cũng sẽ nổi điên mà đi tìm đối phương tính sổ. Nhưng bây giờ, hữu giác nhân không phải lũ ngu, khi sự chênh lệch thực lực lớn đến mức bọn họ không thể phản kháng, thì bọn họ sẽ không mang tánh mạng của mình ra để giải trừ phẫn nộ trong lòng. Cũng chỉ là phá nát nhà cửa mà thôi, chỉ cần người không chết, hết thảy vẫn còn hy vọng. Không ít hữu giác nhân tự an ủi mình như vậy vào lúc này. Bề trên không có ai hạ lệnh, kẻ dưới đương nhiên cũng không dám làm sằng làm bậy. Lãnh đạo cấp cao của ba tộc đờ người một lát thì không hẹn mà cùng hạ mệnh lệnh. Thứ nhất, lập tức dốc hết sức cứu viện và tìm kiếm các con dân còn mắc kẹt trong đống phế tích. Thứ hai, nhanh tổ chức nhân thủ đi xây nhà, xây thành. Thứ ba, không cho bất luận kẻ nào tới nơi vốn là sân cốc Ngạch Lam, nay đã biến thành ngọn núi cao để gây sự với những vô giác nhân đó. Rồi lãnh đạo cấp cao của ba tộc họp mặt. Tình trạng của Nguyên Chiến không tốt lắm, hắn vì khiến tộc hữu giác bị chấn động mạnh nên đã sử dụng quá nhiều năng lượng, khiến năng lượng trong thân thể của hắn lúc này xuất hiện biểu hiện khô kiệt giả. Mà năng lượng của bốn viên đá thần huyết đã bị hắn đè xuống đều đang thi nhau sót năng lượng bổ sung vào người hắn, khiến tình trạng thân thể của hắn nhất thời càng thêm bất ổn. Ngư Chiến miễn cưỡng vẫn có thể đi đường, nhưng hắn tạm thời đã không xài được chút sức nào nữa. Nếu không phải ý chí của hắn mạnh mẽ và sáng rõi, chỉ sợ hắn đã bị đau đớn kịch liệt khắp toàn thân làm cho ngất xỉu. Vô Giác Nhân trong tòa thành trên núi thấy hai người trở về, liền phát ra tiếng hoan hô vui mừng. Những gì mà hai người làm vừa rồi quả thật giống như thần linh giáng thế. Đám người hậu sư kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng. Các chiến sĩ hệ thổ cũng dùng ánh mắt kích động không kém mà nhìn Nguyên Chiến, bao gồm cả các chiến sĩ ma khác. Bọn họ đều biết khống chế đất không khó, tạo ra động đất không khó, chấn sập nhà cửa và thành trì cũng không khó. Có thể làm được những chuyện đó mà đồng thời còn không khiến bất kỳ ai thiệt mạng, vậy không phải chỉ dùng từ khó mà có thể hình dung. Đó không phải một căn hay hai căn nhà, mà là bốn tòa thành. Này phải có khả năng thao túng năng lượng thổ tinh vi thế nào mới có thể làm được chuyện này. Đồng thời, thao tác tinh vi vẫn chưa đủ, còn phải duy trì năng lượng hùng hậu để thực hiện nó mới được. Không, không chỉ cần có năng lượng hệ thổ, mà kim loại, củi gỗ cũng đồng thời bị phá hủy. Chiến sĩ hệ thổ thật sự có thể làm được như vậy sao? Tư Thản vừa thấy Nguyên Chiến liền biết hắn không ổn, không chờ những người khác nhìn ra điều gì, Tư Thản chủ động nói. Các cậu đi nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác lúc sau rồi nói, tránh đường. Những người khác vội vàng tránh đường, ngay cả hầu sư cũng không dám cãi lời Tư Thản. Ba ngày nay, mọi người đã được thể nghiệm rõ vô thuật đáng sợ của vị quỷ phu này. Đắc tội y, đau đầu chóng mặt kiệt sức chỉ là nhẹ. Buổi tối không ngừng thấy ác mộng, ban ngày đi đường gặp quỷ kia mới là đáng sợ. Nguyên Chiến gật gật đầu với mọi người, kéo cánh tay Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt cạn lời một giây, sau đó liền giả bộ mệt mỏi. Thôi, đại chiến là tay đấm, là thủ lĩnh, nếu chết thì chỉ có thể đứng chết. Hắn làm tư tế, thỉnh thoảng yếu đuối một chút cũng phù hợp với hình tượng trong lòng của mọi người đi. Cứ như vậy, trong mắt mọi người, chiến sĩ cường đại đỡ lấy tư tế đại nhân yếu ớt để kiệt sức đi vào thành nghỉ ngơi. Mà chờ khi vào phòng, cửa vừa mới đóng lại, chiến sĩ cường đại lại ngã hụt xuống đất. Nghiêm Mặt ngồi xổm kiểm tra đại khái cho Nguyên Chiến một phen. Khi bắt mạch cho Nguyên Chiến, hắn phát hiện năng lượng trong cơ thể người này đang bạo động, làm hắn không kiểm tra được gì. Có điều, chỉ mức bạo động này thôi cũng đủ làm người ta đau đầu. Nghiêm Mặt thử đưa năng lượng của mình vào dẫn đường, một lần không thành lại thử một lần, sau ba lần hắn đã được tiếp nhận. Chờ khi phát hiện thân thể của Nguyên Chiến có thể tiếp nhận năng lượng của hắn, Nghiêm Mặt lập tức thu tay lại. Trước tiên đưa người vào phòng thí nghiệm, đây là cơ hội tốt để thu thập số liệu, nếu bỏ qua hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Về phần Cửu Nguyên đang chờ thủ lĩnh và tư tế trở về, Nghiêm Mặt rất bình tĩnh mà nghĩ, tuy bọn họ nói sắp bị tấn công, muốn hai người bọn hắn nhanh chóng trở về, nhưng bọn hắn có muốn đi nhanh thì cũng phải tính theo số người để bọn họ vượt biển. Bọn Tranh không thể không suy xét đến việc này. Tranh cũng có nhắc, tình huống tuy khẩn cấp nhưng không đến mức phải thúc thủ chịu trói. Bọn họ đã đưa lời xin chi viện đến các tòa thượng thành khác, Vu Thành, Thủy Thành, Mộc Thành, Phong Thành và Thành Bạch Hy có quan hệ tốt với Cửu Nguyên, đều đã phái chi viện tiếp ứng. Cho nên, Cửu Nguyên duy trì được 1-2 tháng tuyệt đối không thành vấn đề. Cho đến khi các thế lực khác cũng phái đội chi viện ra, bọn họ sẽ thủ vững lâu dài hơn. Hiện giờ các tộc và các thế lực trên đông đại lục đều đã biết đạo lý môi hở răng lạnh. Tộc Hữu Giác hôm nay có thể đánh hạ Cửu Nguyên, vậy ngày mai cũng có thể đánh hạ các thế lực khác. Muốn khoanh tay đứng nhìn cũng được thôi, nhưng đến phiên mình xảy ra chuyện thì đừng mong những người khác tới cứu. Trước mắt, ngoại trừ không thành bị tộc Hữu Giác khống chế, các thế lực khác dù trong lòng nghĩ cái gì, bọn họ cũng sẽ không dám kéo chân sau vào thời điểm này. Diệu Hương là một đứa nhỏ, cô ta có thể lấy cớ sợ hãi để trốn tránh, nhường đường, nhưng những người khác thì không có lý do như vậy. Nghiêm Mặt rất xấu xa, không liên lạc lại nói hắn có thể lập tức trở về, chỉ nói bọn hắn sẽ cố gắng mau chóng trở về. Hắn cũng muốn xem thử Cửu Nguyên khi không có hắn và Nguyên Chiến thì sẽ làm được gì, thuận tiện xem các thế lực giao hảo với bọn hắn có thật tình hay không. Chẳng phải người ta hay nói hoạn nạn thấy chân tình sao? Biết bọn hắn không thể quay về trong thời gian ngắn, người có thể giúp bọn hắn tử thủ ấy mới là đáng quý. Nếu biết hai người bọn hắn có thể lập tức trở về, vậy chắc chắn sẽ có không ít thế lực định giả vờ giả việc mà chạy đi nghỉ ngơi mấy ngày. Buổi tối, Nghiêm Mặc đeo túi dưỡng thai đi ra một mình. Những người khác không thấy Nguyên Chiến cũng không hỏi nhiều. Sau khi căn dặn những chuyện cần làm trong 3 ngày tiếp theo, Nghiêm Mặc nhìn sắc trời, lúc này mới trở về. Cửu Nguyên hẳn là sắp hừng đông đi. Tôi nghĩ mọi người đều đã biết, tôi phải về Đông Đại Lục một chuyến, giải quyết Hữu Giác Nhân đang xâm lược phía bên đó. Tịch Dương ở lại bên này, mau chóng thành lập thành thị của Vô Giác Nhân ở phụ cận tòa bán đảo. Mà ngọn núi này thì giao cho 4 vị uyên chủ, tôi nghĩ Hữu Giác Nhân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tấn công ngọn núi này. Nhưng về lâu dài thì ai mà biết, các anh muốn ở trước cửa nhà Hữu Giác Nhân người ta mà chỉ dựa vào uy hiếp do tôi và Nguyên Chiến để lại vào hôm nay thôi vẫn chưa đủ. Các anh cũng phải khiến Hữu Giác Nhân kiên kỵ và dè chừng, nhưng lại không đến mức khiến bọn họ lập tức trở mặt. Tư Thản chen vào, Hải Vu sẽ qua đây tỏa trấn. Có ý chỉ cần Hữu Giác Nhân không phái ra đội quân cỡ lớn thì ngọn núi này sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu Hữu Giác Nhân thật sự dám bất chấp tất cả thì Hải Vu xuống tay còn ác hơn ta nhiều. Dù cuối cùng Hữu Giác Nhân có cướp lại được ngọn núi này, bọn chúng cũng phải trả cái giá cực lớn. Nghiêm Mặc gật đầu, nhắc nhở 2 vị uyên chủ đi cùng. Thay vì thành lập thành thị trước cửa nhà người ta, không bằng thiết lập một cứ điểm, nói cho những Hữu Giác Nhân đó biết nơi này chỉ là chỗ tránh nạn và là hiệp hội trung tâm của Vô Giác Nhân, cho bọn họ chút mặt mũi. Cũng đừng quên thường xuyên liên hệ với cha con công tước Đơn Đốn và tộc Bạch Giác, các anh có thể thử hợp tác với bọn họ. Công tước Đơn Đốn tuy không thể tin tưởng, nhưng con trai ông ta thì không tệ. Hiệp hội uyên chủ Hữu Thượng Uyên bắt được một danh từ xa lạ. Nghiêm Mặc tốn chút thời gian để giải thích cho bọn họ khái niệm hiệp hội, cuối cùng nói: thế lực của Vô Giác Nhân so với Hữu Giác Nhân vẫn yếu hơn rất nhiều. Các anh có thể biến nơi này thành nơi giao dịch của Hữu Giác Nhân, thậm chí không cần phải tranh một khối địa bàn, chỉ cần thương lượng với 3 tộc, nói mình mượn dùng là được. Về phần muốn mượn ai, suy xét tình hình của 3 tộc trước mắt. Các anh chỉ cần khiến 1 tộc đồng ý thì 2 tộc khác chỉ sợ sẽ khó mà phản đối. Tịch Dương suy 1 ra 3. Về sau có phải chúng ta còn có thể thành lập một cứ điểm như vậy ở phụ cận các thành thị khác của Hữu Giác Nhân không? Nghiêm Mặt tặng cho anh ta một ánh mắt tán thưởng. Không sai, mới đầu không cần quá khó. Trước tiên cứ ra tay với tộc Bạch Giác có hảo cảm với Vô Giác Nhân nhất trong 3 tộc, cho khi thành thị của Vô Giác Nhân chúng ta đứng vững. Khi đó, những cứ điểm như thế nào cũng sẽ trở thành thứ bình thường. Đến lúc ấy, nếu Hữu Giác Nhân có ý kiến về các cứ điểm của Vô Giác Nhân các anh không cần cự tuyệt, có thể đưa ra yêu cầu, tỉ như bắt bọn họ giao nguyên tinh hay cung cấp cốt khí sư dạy học gì gì đó. Ngài về sau sẽ không trở lại ư? Một vị uyên chủ khác do dự hỏi. Nghiêm Mặt cười. Nếu các anh hy vọng tôi có thể thường xuyên lui tới. Có cửa di chuyển tức thời, sao hắn có thể từ bỏ cục thịt mỡ lớn như tay đại lục chứ? Dù chỉ dùng để cung cấp nguyên vật liệu, vậy thì đó cũng là tài nguyên. Mọi người lập tức lên tinh thần. Trước đó tuy biết 2 người này rất ghê gớm, nhưng sau khi tận mắt thấy cách mà bọn họ khiến Hữu Giác Nhân kinh sợ, tất cả Vô Giác Nhân trong vực sâu và những người nơi khác đều đã bắt đầu tin tưởng 2 người này nhất định là thần sứ mà tổ thần phái tới cứu vớt bọn họ. Nghe nói thần sứ sắp rời khỏi, tâm tình của bọn họ rất khổ sở và u buồn, đặc biệt là khi nghe nói Đại Vương Tư Thản và đại bộ phận của 32 chiến sĩ ma cấp cao kia cũng muốn đi theo Mặc Vu, bọn họ càng không chịu nổi. Nhưng mà cũng không ngờ trong 32 người kia có 27 người muốn theo hắn trở về Cửu Nguyên, hắn còn tưởng nhiều nhất chỉ là 1/2 là chịu đi theo hắn thôi chứ. Mà 5 người ở lại, phần nhiều là vì không muốn rời khỏi người nhà và tộc nhân, có rất nhiều người không yên tâm về thân nhân vừa mới cứu ra và tìm được của mình, còn 1 người nói hắn phải hoàn thành 1 lời hứa, tạm thời không thể đi theo hắn, chờ sau khi hoàn thành lời hứa sẽ lại đến tìm hắn. Lúc gần đi, Nghiêm Mặt để lại 1 con cốt điểu cỡ lớn. Trong lòng hắn đã xem địa bàn của Vô Giác Nhân trên tay đại lục như địa bàn phụ thuộc của Cửu Nguyên. Mà lần này, người muốn cùng hắn trở về, ngoại trừ người vốn là người Cửu Nguyên, còn có Tư Thản và 27 chiến sĩ ma cùng ma phù. Đây là những tay đấm mà Nghiêm Mặt muốn mang về. Hậu sư khóc la kêu gào, sống chết đòi đi theo hắn. Nghiêm Mặt cũng muốn bồi dưỡng và nhân thủ, liền đồng ý. Có lẽ hậu sự có rất nhiều khuyết điểm, nhưng dân bản xứ thô bạo dã man mà lại trung thành với hắn hệt như Phan Não Tàn cũng rất hiếm thấy. Nếu sau này giúp hắn ta kích phát năng lực thần huyết, lại bồi dưỡng và tẩy não một phen, sau đó thả qua tay đại lục cũng có thể giúp hắn kiềm chế những kẻ có giả tâm. Kỳ Hồng Chí và chiến sĩ hộ vệ dưới tay anh vẫn luôn yên lặng đi theo sau lưng Nghiêm Mặt. Khi Nghiêm Mặt tuyên bố danh sách người được theo hắn trở về, bọn họ không ồn không quậy, chỉ yên lặng mà nhìn hắn. Nghiêm Mặt vốn chỉ tính dẫn Kỳ Hồng Chí theo, nhưng lúc nhìn những người khác, tâm liền mềm nhũn, đồng ý dẫn theo tất cả. Kỳ Hồng Chí và tiểu đội của anh ta mừng hết biết, như thể sắp được đến thần giới. Cuối cùng là 23 tùy tùng của Tiểu Bạch Giác và nó. Sau khi xác định danh sách xong, Nghiêm Mặt lại xử lý một ít chuyện vụn vặt. Khi chăng lên, hắn tuyên bố: "Chư vị, đi thôi, cùng tôi trở về Cửu Nguyên. Tin rằng mọi người tuyệt đối sẽ không thất vọng khi đến đó." Hết chương 531.